Hòa thân tân truyện, chương 160, cộng hưởng tin tức, gocchuyenaudio.com. Một tháng sau tin tức từ Bắc Kinh truyền về quả nhiên như dữ liệu của Hòa thân. Dung Tinh bị Càn Long xử lý xong. Mặc dù Hòa thân cử người thu giữ mật chỉ từ Nam Kinh gửi đi Bắc Kinh nhưng Càn Long vẫn là Càn Long. Là một vị vua xuất chúng hiếm có trong lịch sử phong kiến. Thánh giá của Càn Long vừa rời khỏi Nam Kinh. Chưa đến Hoài An đã thấy có gì không đúng, cử người đi nghe ngóng kết quả là Lưu Dung và Phúc Khang An ở Bắc Kinh không hề nhận được mật chỉ. Nên Càn Long lập tức hạ chỉ, thánh giá đến ngay Liêu Thành, sau đó Càn Long triệu tập cấp Phúc Khang An đến Liêu Thành. Đồng thời cử người lập tức truyền chỉ đến Tổng đốc Trực Lệ Nhạc Trung Kỳ. Yêu cầu ông ta hòa tốc dẫn binh đến hộ giá. Sau bao nhiêu lao tâm khổ tứ cũng đã nghĩ ra cách xử lý Dung Tinh. Trong thông báo mà triều đình gửi đi tuần phủ các tỉnh thành thân vương Dung Tinh đang trong thời gian giám quốc. Nhiều chuyện quốc sự xử lý không đạt, khiến triều giã động đáng. Dân hoán, tước bỏ tước vị thân vương, bãi bỏ hết sai sự, giao tông nhân phủ vĩnh viễn bị cấm. Ngoài ra triều đình còn trừng trị một bộ phận quan viên coi thường chức vụ. Bọn họ là đồng bọn mưu phản của Dung Tinh, vừa nghe thấy tin này Hòa thân thấy có chút khó chịu nhưng lại nghĩ. Đó cũng khó trách, nếu nói thẳng ra là con muốn giết cha cướp vị, thì người làm cha thật không có mặt mũi nào. Xử lý hồ đồ thế coi như cũng xong, mặc dù mọi người đều hiểu sự tình là thế nào thế nhưng chỉ dám bàn tán sau lưng ai mà dám nói thẳng trước mặt Càn Long chứ. Qua hai việc Càn Long xử lý Dung Tinh và Doãn Kế Thiện cành người bên cạnh mình. Hòa thân bắt đầu nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Bao gồm A Quế lần thứ nhất phụng chỉ bí mật đến Nam Kinh xử lý mình. Còn lần thứ hai là Khâm Sai Lưu Dung dương cờ gõ trống đến Nam Kinh đối phó với mình. Sau cùng đều khiến bọn họ cắp đuôi chạy về Kinh. Nguyên nhân chính là vì ngay từ đầu hắn đã nắm được ý đồ của triều đình và động hướng. Hành tung của bọn họ, trong đó mật thám mà Lưu Toàn cài ở Bắc Kinh và Nam Kinh có tác dụng rất lớn. Có thể nói là đã nắm trước được tin tức và bảo đảm tính thắng lợi của điệp báo. Mặc dù ở thời đại này người ta biết rằng biết người biết ta trăm trận trăm thắng nhưng bọn họ sao có thể hiểu về tầm quan trọng của thông tin như một kẻ xuyên đến từ thế kỷ 21 như hắn chứ. Lại thêm chuyện cần tâm A Hoàn của Tô Kỳ Nhi. Xém tí nữa đã làm hỏng chuyện lớn cho nên Hòa thân thấy hắn phải xây dựng lại cho mình một mạng lưới tin tức rộng lớn. Chức trách chủ yếu chính là bất chấp thủ đoạn moi móc thông tin mọi mặt của xã hội. Trăm phương ngàn kế tìm hiểu nắm được tình báo các kiểu của triều đình và các tỉnh. Phục vụ cho hắn trong việc ra quyết sách cho những vấn đề trọng đại. Nghĩ đến kế hoạch này, Hòa thân bắt đầu thấy kích động và đầy máu nóng. Nói làm là làm, Hòa thân cho gọi Lưu Toàn vào, hỏi xem trước đây hắn bố trí tai mắt ở Kinh như thế nào sau đó nói với hắn suy nghĩ của mình. Lưu Toàn nghe xong vô cùng phấn khích lập tức tỏ ra rất hào hứng. Sau cùng chủ tớ bọn họ ngồi thương lượng, thống nhất thấy Đỗ Từ Kiệt trước đây là Sơn Đại Vương chiếm núi Lập Vương. Lại lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm, biết nhiều chuyện, có thể nói tay mắt thông thiên. Để hắn phụ trách công việc tình báo đúng là vô cùng thích hợp. Ba ngày sau, cơ quan chuyên môn thu thập thông tin tình báo cho Hòa thân đã được thành lập. Hòa thân sau khi suy nghĩ cân nhắc sau cùng đặt cho cơ quan này một cái tên rất đặc thù. Sở Thính Phong ý là có thể nghe được động tĩnh từ trong gió. Hòa thân quyết định cho Lưu Toàn đảm nhận chức trường quan hành chính cao nhất của Thính Phong sở cũng coi như là sở trường. Đỗ Từ Kiệt là sở phó, thành viên đều là nhân tài do Lưu Toàn lựa chọn tỉ mỉ. Theo sách lược dùng người của Hòa thân, đối đãi những người này đều phải ân uy thịnh dùng cụ thể là dĩ tình tiết kỳ nguyện. Dĩ lợi mãn kỳ dục, dĩ uy chế kỳ tâm nếu không căn bản không thể điều khiển. Kỳ thực nói thẳng ra, đây là tổ chức đặc vụ bí mật Lưu Toàn là vai trò ông chủ. Qua mấy tháng huấn luyện nghiêm ngặt. Theo những nguyên tắc ưu việt cuối cùng đã chọn ra được 100 thành viên. Coi như là lớp thành viên thứ nhất của Sở Thính Phong. Sau đó còn trải qua mấy ngày bồi dưỡng kỷ luật và giáo dục đạo đức nghề nghiệp. sau cùng dưới sự dẫn dắt của Đỗ Từ Kiệt phân đi các tỉnh thực hiện nhiệm vụ. Vì Bắc Kinh là trung tâm chính trị đương thời, nhất cử nhất động của triều đình rất quan trọng, vì thế kinh thành cũng trở thành trọng điểm công tác sau này của Sở Thính Phong. Có một bộ phận do Đỗ Từ Kiệt dẫn dắt mai phục trường kỳ ở Bắc Kinh. Lưu Toàn tọa trấn tại Nam Kinh, điều khiển từ xa mọi hành động của họ, đối với việc cơ quan sẽ vận hành như thế nào, rồi việc làm thế nào để điều khiển đám người Đỗ Từ Kiệt. Hòa Thân hoàn toàn tin tưởng vào Lưu Toàn. Bao nhiêu năm qua, Lưu Toàn dưới cái cây lớn Hòa Thân, sớm đã luyện được biện pháp khen thưởng người có công và trừng trị bọn phản đồ. Trình độ không hề kém Sở Chiêm Can của Ung Chính năm nào và tổ chức quân thống của Quốc Dân Đảng. Mấy hôm trước Hòa Thân nhận được thư của Bạch Thụy gửi từ Tổng đường Bạch Liên Giáo ở Sơn Đông. Trong thư nói hắn ta đã lật đổ thành công giáo chủ Vương Thông Nhi. Nay đã thuận lợi lên làm giáo chủ, hiện nay đang gấp rút nuôi dưỡng thế lực của hắn trong nội bộ Bạch Liên Giáo. Sau đó có thể soái lĩnh cả Bạch Liên Giáo toàn tâm toàn ý phục vụ cho Hòa Thân. Hòa Thân nghĩ sau này mình nắm được hết nhất cử nhất động của Càn Long. Đột nhiên lại nhớ đến những lời Bạch Thụy từng nói với hắn năm đó. Bạch Thụy năm đó lấy thân phận Bạch Liên Sứ giả nói với hắn. Nói từ khi Bạch Liên Giáo từ khi Triều Thanh lên ngôi đã luôn giữ liên lạc với bên trong Tử Cấm Thành. Mấy chục năm qua, bọn họ thông qua các kênh đưa tiểu thái giám vào trong Hoàng Cung Đại Nội. Trước đây đưa vào một số thái giám có một số kẻ đã thành nhân vật có máu mặt bên cạnh Càn Long. Còn có một số kẻ đã làm thái giám tổng quản các cung. Thế thì nhất cử nhất động của Càn Long sao mà giấu được bọn họ chứ? Nghĩ đến đây, Hòa Thân thấy cần phải hợp tác với Bạch Thụy trong lĩnh vực tình báo. Một khi thủ hạ của Bạch Thụy đã vào trong Hoàng Cung, lại có những đại thái giám có máu mặt bên cạnh Càn Long, thì thủ hạ của hắn trong Sở Thính Phong sau này cần phải giao lưu nhiều vào. Hai bên cùng có lợi, khi một bên có được tin tức tình báo quan trọng, cần thông báo cho bên còn lại, như thế gọi là cộng hưởng tin tức, sách lược cộng hưởng tin tức đúng là có tác dụng. Không đầy một tháng sau, Hòa Thân đã nhận được tình báo tuyệt mật của triều đình do Bạch Liên Giáo truyền đến. Ngoài ra Đỗ Từ Kiệt tại Bắc Kinh cũng rất nhanh xác nhận được thông tin này là chính xác. Triều đình ngay lập tức sẽ ra tay với Hòa Thân. Sách lược cụ thể tình báo của Bạch Thụy và Đỗ Từ Kiệt nói y như nhau. Đó là nay chiến sự triều đình tại Vân Nam với Miến Điện đã hoàn toàn kết thúc, thập ngũ gia dung diễn bí mật về kinh. A Quế cũng đã nhận được mật chỉ của triều đình, ngay lập tức soái lĩnh 20 vạn đại quân qua Nam Kinh về Bắc Kinh. Vấn đề sẽ phát sinh lúc đại quân đi qua Nam Kinh. Nhân tiện sẽ thiêu hủy triệt để hết tất cả mọi thứ liên quan đến Hòa Thân tại Nam Kinh. Hòa Thân sau khi nhận được tin, đầu hắn nổ tung lên, xem ra đã đến lúc mình cần phải đối đầu với Vương Triều Mãn Thanh rồi. Tiếp theo, nhân viên tình báo các tỉnh của Sở Thính Phong cũng truyền tin về cho biết nay đại quân của A Quế đã toàn bộ rút khỏi biên giới Vân Nam. Đội quân tiên phong là 1 vạn kỵ binh đã sắp đến Võ Trương. Nay lương thảo của đại quân của A Quế đều do kho lương các tỉnh dọc đường cung ứng. Sau cùng sẽ do hộ bộ thống nhất thanh toán. Theo tốc độ này, quân tiên phong của A Quế không đến 1 tháng nữa sẽ đến Nam Kinh. Sau lưng đoàn quân tiên phong là 20 vạn thiết kỵ. Điều này chứng tỏ Càn Long đã nghĩ đến biện pháp tránh Hòa Thân điều binh khiển tướng. Theo quan lệ thông thường của triều đình khi điều binh khiển mã, chính là nhân mã chưa động lương thảo phải chuyển đến trước. Cho nên triều đình khi hành quân quy mô lớn, thì việc bắt buộc chính là qua nha môn tài chính của hắn điều phối quân lương cung ứng. Cơ bản có thể nói, trước đây chỉ cần triều đình có hành động quân sự, Hòa Thân là người đầu tiên biết, nhưng lần này đúng là Càn Long red eye thật, có thể nói là không tiếc bất kỳ giá nào để trừ khử Hòa Thân. Một khi đã đến bước đường nước lửa không dung hòa thì tiếp theo đành phải cá chết phá lưới vậy. Trong lòng Hòa Thân, chuyện này chỉ là vấn đề sớm muộn, cho nên hắn sớm đã nghĩ đến biện pháp đối phó. Thế nhưng trước khi hắn quyết định hành động, Hòa Thân còn muốn xem Bạch Thụy kia có thể phục vụ cho Hòa Thân như lời hắn nói trước đây không? thế nên lập tức soạn thư cho người gửi đến tổng đường của Bạch Liên giáo ở Sơn Đông. Tận tay giao cho Bạch Thụy, hắn không mong Bạch Thụy sẽ hoàn toàn nghe theo lệnh hắn thế nhưng chỉ cần Bạch Thụy có thể phối hợp thỏa đáng. Thì lần hành, tiếp theo Hòa Thân ra lệnh cho Lưu Toàn và Vương Vũ Chu. Ngay lập tức đóng các chi nhánh ngân hàng đế quốc Trung Hoa tại các tỉnh trong toàn quốc lại. Tiêu hủy hết tất cả tiền giấy trong kho, chuyển hết vàng bạc trong kho về Nam Kinh, sau đó ngay lập tức cho chuyển đi. Đang khi Lưu Toàn và Hòa Thân bận tối mắt thì Doãn Kế Thiện đến. Doãn Kế Thiện lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, xử lý công vụ cũng rất kiên quyết quyết đoán, ung dung không vội vàng lần này lại càng thế. Khi gặp Hòa Thân, trước hết là cười rất hữu hảo, sau đó mới trầm sắc mặt nói. Hòa Thân nhận chỉ, Hòa Thân sững ra không lẽ nay Càn Long lại muốn rét ai ngay với mình. Nhưng hắn nhìn bốn xung quanh phát hiện mọi thứ vẫn như thường. Căn bản không có mùi súng đạn, đoàn cảnh vệ của hắn vẫn như bình thường, vẫn ở bên cạnh để bảo vệ hắn. Bốn bề thiêm viên đều là cận binh do mình huấn luyện. Đệ nhất quân Trung Hoa vẫn đang thao luyện ngoài cửa, lại thấy sau lưng Doãn Kế Thiện chỉ có nô tài thiếp thân tiểu phố. Chứ không có cận binh hay thị vệ đại nội, nếu nay hắn ta tuyên bố bắt Hòa Thân tại trận đừng nói thánh chỉ có tác dụng quái gì. Mà ngay cả Doãn Kế Thiện cũng khó mà ra khỏi cửa thiêm viên. Một khi đã thế, thì ta cứ nghe tên lão tử Càn Long nói cái đít gì trong chỉ. Nếu lão tử ngươi chỉ dựa vào một tờ giấy cũng không làm được gì ta. Nên hắn cứ theo trước đây. Tại phòng lớn thiêm viên, bố trí đơn giản hương án chuyên dùng để tiếp chỉ. Quỳ xuống nhận chỉ, thánh chỉ Càn Long đơn giản có hai câu. Hòa Thân thăng quan làm đại thần quân cơ, võ anh điện đại học sĩ. Nhà môn đại thần tài chính ngự tiền hoàng đế đại thanh chuyển từ Nam Kinh về Bắc Kinh vẫn do Hòa Thân nắm quyền. Từ hôm nay quy về hộ bộ, chúc mừng, Hòa đại nhân được phong quan tấn tước, thật đáng chúc mừng, nay Hòa lão đệ phải tiến kinh, sau này là trọng thần số một bên thiên tử rồi. Doãn Kế Thiện tuyên chỉ sau lập tức chúc mừng Hòa Thân. Điệu bộ còn vui vẻ hớn là lấy vợ bé, Hòa Thân cười nhạt, thầm mắng, tên tiểu tử ngươi đúng là nực cười thế nhưng đây không phải lúc để lộ ý đồ. Vẫn phải giả vờ. Bước lên trước kéo tay Doãn Kế Thiện, cần bao nhiêu thành khẩn thì có bấy nhiêu, nhớ lại năm nào Doãn đại nhân đưa ra vào thành Nam Kinh. Nay nói đi là đi, trong lòng thật không đành xa rời lão huynh, Doãn Kế Thiện cũng giả vờ động lòng nói, đúng thế, chớp mắt đã mấy năm, đúng là thời gian trôi nhanh quá, nhớ năm nào lão đệ đã khiến ta khâm phục như thế nào. Mấy năm sau Hòa đại nhân có thể nói đã cống hiến biết bao nhiêu công lao cho triều đình ta. Thời gian trước Hoàng thượng ở Nam Kinh đã phát đi minh chiếu đến thần dân thiên hạ đó chính là phần thưởng lớn nhất cho Hòa đại nhân. Tuy nhiên Hoàng thượng lần này không cấp bách yêu cầu Hòa đại nhân ngay lập tức tiến kinh. Những ngày còn lại huynh đệ ta vẫn có thể qua lại. Hòa đại nhân công vụ bận rộn hôm nay lại có tin mừng như thế. Đương nhiên phải tổ chức tiệc mừng trong phủ, Doãn mỗ không làm phiền nữa. Ngày nào tiến kinh nhớ thông báo trước với lão ca, đến lúc đó chúng ta phải say một bữa. Cáo từ nói xong quay lưng đi thẳng. Chúc mừng, Hòa Thân cười nhạt nói lần này e rằng là tiểu tử ngươi về nhà chúc mừng. Câu nằm, Bender Anh, Hòa Thân tân truyện, tác giả, độc cô Hắc Mã, ô không ô, cách chương.